Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741. Chương 741. Thiên đạo chi uy. Áo bào đen nhìn xem đối diện cánh cổng ánh sáng, đột nhiên cau mày nói: "Không được, cái kia hỏa tinh căn bản vốn không thích hợp nhân loại sinh tồn. Nhân loại vòng sinh vật kế hoạch đã thất bại qua vài lần. Trong thời gian ngắn khẳng định vậy nghiên cứu không ra, không bằng sử dụng ta máy móc X-Men làm kẻ khai thác. Người cái kia cái gọi là máy móc X-Men, cũng là huyết nhục chi khu, cách không ra không khí nước điểm, lại như thế nào ở trên sao hỏa sinh tồn?" Thần sông lắc đầu nói: "Hừ hừ, thượng thần, hiện tại tự nhiên không thành, nhưng ta có thể ra hai, không phiên bản." Áo bào đen đắc ý nói: "Chỉ cần đem linh hồn cùng cơ giới thể trực tiếp kết hợp là được. Bỏ đi nhân loại huyết nhục, dựa vào đan dược tư dưỡng linh hồn, khoa học kỹ thuật nguồn năng lượng làm máy móc động lực. Tự nhiên là có thể ở trên sao hỏa trường kỳ sinh tồn." Cứ như vậy lời nói, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, trực tiếp làm cho nhân loại khai phát người máy không liền xong rồi. Bọn hắn trước mắt không phải đang nghiên cứu à? Thần sông lắc đầu nói: "Thượng thần, ngài có lẽ đối hương hỏa tín ngưỡng rất hiểu, nhưng đối với nhân loại khoa học kỹ thuật thật là biết có hạn. Hiện hữu trí tuệ nhân tạo đều là nhược trí có thể, xa còn lâu mới có thể giống người như thế chủ động giải quyết vấn đề. Chớ nói chi là xử lý vấn đề mới, muốn đạt đến nhân loại hiện tại độ cao, không biết muốn đi bao lâu. Tương phản, dùng nhân loại linh hồn cùng máy móc kết hợp, chỉ là tiến thêm một bước sự tình. Độ khó chênh lệch, vừa xem hiểu ngay, huống chi trí năng hạch tâm, vẫn là miễn phí." Áo bào đen khinh bỉ nói: "Thì ra là thế, đến cùng là ma chủ trí nan tọa hạ, kiến thức bất phàm, quả nhiên có chút môn đạo." Thần sông lập tức giật mình. Hắn nhìn qua rất nhiều nhân loại đưa tin, trí tuệ nhân tạo trước đó liền là đại đứng đầu, chỉ là tiến lên đến bây giờ, vẫn là chỉ có thể nhằm vào đặc biệt lĩnh vực thông qua lớn số liệu, kết hợp chiều sâu học tập, đến giải quyết đặc biệt định quy tắc hạ đặc biệt vấn đề. Cách nhân loại loại này có ý thức cường trí năng, còn kém xa lắc, bất quá, bản tôn có một loại dự cảm. Việc này vẫn là phải nhanh chút hoàn thành tốt, nếu không, chậm thì sinh biến, Quỷ Vương Bồ Tát nhắc nhở. Cái này ta tự nhiên minh bạch, một hồi ta liền ra ngoài, hướng chủ nhân bẩm báo nơi đây sự tình. Áo bào đen lập tức đáp, hắn cũng là đang nhắc nhở hiệp khách giáp, không cần đem hắn vây ở chỗ này, trên người hắn còn có rất lớn giá trị lợi dụng. Tôn giả, không biết ngài có ý kiến gì? Thiên Hà Thần Sông đối bầu trời nói xong, như thế rất tốt, liền giao cho các ngươi xử lý a. Trên bầu trời truyền tới một thanh âm, ba người thế là ai đi đường nấy. Cùng lúc đó, hệ thống không gian, cái này áo bào đen ngược lại là cùng cái kia chút chỉ hiểu được làm ác ma đường phần tử khác biệt, vậy mà tập trung tinh thần nghiên cứu lên hắc khoa kỹ đến. Chẳng lẽ hắn tương lai muốn hướng khoa học ác ma nhân vật phát triển không thành? Phương Ninh 10 điểm kinh hãi nói, hắn nhìn qua quá nhiều khoa huyễn cùng điện ảnh, rất rõ ràng nếu không phải nhận đạo diễn cùng tác giả hạn chế, cái kia chút khoa học cuồng nhân, vài phút hủy diệt thế giới. À, như thế nói đến, cái này đen tư còn thật là cao minh. Đại phú hào, người cùng người ta kém đến thực sự có chút xa a. Đại gia kinh ngạc nói, ít lấy ta làm mặt trái tài liệu giảng dạy, hắn nghiên cứu ra được đương nhiên tốt, dù sao chúng ta như thế có thể sử dụng. Phương Ninh không biết nói gì, cái này không thể được, kỹ thuật hạch tâm đều trong tay người ta, nếu là hắn động chút tay chân, làm sao bây giờ? Đại gia vẫn chưa đủ đường. Cái này đơn giản, hắn lợi hại hơn nữa, dùng thần hồn cũng là từ chúng ta nơi này ra, nếu không coi như hắn không hợp pháp, ngươi đại khái có thể dùng hiệp khách giáp lại làm hắn một thanh. Từ chúng ta nơi này ra ngoài thần hồn, ta hết thảy đều đóng cái dấu, cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề. Phương Ninh dương dương đắc ý nói, Tê Ngôn Lai bí cảnh chi chủ, vậy mà có nhiều như vậy năng lực thần kỳ. Sớm biết như thế, ta hẳn là nghĩ biện pháp khi một khi. Đại gia có phần là buồn bực nói, ngươi không đảm đương nổi, thiên đạo lại cảm giác không đến ngươi tồn tại, lại như thế nào cùng ngươi hợp đạo? Ngươi tồn tại, chỉ có ta biết. Phương Ninh dương dương đắc ý nói, đáng giận, ta có thể nắm quản ngươi, chẳng lẽ ta liền không thể thanh thiên đạo vậy nắm quản? Đại gia buồn bực nói, ách, ngươi chờ một chút, để cho ta ngẫm lại. Phương Ninh nghe vậy đột nhiên chấn động, giật mình nói, trước kia có lẽ không được, nhưng bây giờ hẳn là có thể. Dù sao ta đã cùng chỗ này bí cảnh tương hợp, ngươi có thể nắm quản ta, đây cũng là có thể nắm quản thiên đạo. Minh bạch. Đại gia mừng rỡ, tiếp lấy Phương Ninh liền nghe đến hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nắm quản bí cảnh huyết sát chi địa thiên đạo. Quả là thế, Phương Ninh gật gù đắc ý đường. Ếch, ngươi hôm nay làm sao thống khoái như vậy? Đại gia mừng rỡ bên ngoài, lại 10 điểm nghi hoặc, vậy mà không có thẻ ta. Nhìn ngươi nói đây đều là lời gì? Dính đến chính sự, ta lúc nào thật thẻ qua ngươi? Trước kia thẻ ngươi lịch luyện cùng tiền, vậy cũng là ta quan tâm ngươi, bảo vệ ngươi, phòng ngừa ngươi đi đến đường tà đạo. Có chút bất đắc dĩ, Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Không, ta hiểu được, bởi vì ngươi quá lười. Ngươi coi như hợp đạo thành công, cũng không có tâm tư quản lý chỗ này thiên địa, chỉ hội mặc kệ. Đại gia một ngụm nói toạc ra Phương Ninh chân chính tâm tư. Ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch, thiên đạo vận chuyển tự có lẽ thường, không cần ta quản, trừ phi muốn sửa đổi quy tắc, nếu không hoàn toàn có thể tự hành vận chuyển, ta càng lười ngược lại càng tốt. Liền sẽ không quá nhiều can thiệp bí cảnh vận chuyển, ngược lại không dễ dàng xảy ra vấn đề. Phương Ninh 10 điểm ủy khuất nói, ếch, là như thế nên em mà, giống như nói có chút đạo lý. Được rồi, đã nơi này là ta nắm quản, cái kia hết thảy sản xuất đều thuộc về ta. Đại gia không khách khí chút nào nói, không có khả năng, người nhiều lắm là chỉ có thể chiếm một nửa. Phương Ninh tranh thủ thời gian cò kè mặc cả. 19, đại gia lui lại một bước. 37, Phương Ninh nghiến răng nghiến lợi. 28, đại gia nhịn đau lại lui. Thành giao, Phương Ninh thấy tốt thì lấy. Dù sao ngươi cũng lười xem báo biểu. Chia hoa hồng bao nhiêu cuối cùng còn không phải ta quyết định, đại gia khinh thường nói. Phương Ninh không lời nào để nói. Mà tại lúc này, hắn đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, ngây ra như phỗng. Không phải đâu, đại gia kinh ngạc nói, chỉ có ngần ấy đả kích, ngươi đều thụ không đến. Ngươi trước kia không phải không quan tâm tiền à? Bớt nói nhảm, William gia hỏa kia một mực tại cầu nguyện. Cái này khiến ta đột nhiên nhớ lại, tựa như là quên một kiện rất trọng yếu sự tình, nhưng tổng lại nghĩ không ra. Phương Ninh sờ cái đầu, mười chia ra đau đường. A, William gia hỏa này vậy quá nóng lòng. Hắn vị hôn thê thần hồn còn tại tĩnh dưỡng bên trong, không có nửa năm công phu, nuôi không tốt, dù sao chết hơn 10 năm. Lần sau ngươi trực tiếp nói cho hắn biết liền là. Đại gia khinh thường nói, các loại, hơn 10 năm, ta nhớ ra rồi. Phương Ninh hối hận không thôi đường. Tiểu thương bọn hắn một nhà người, không phải liền là chết có 20 năm à? Ngươi tranh thủ thời gian giúp ta tìm xem, nơi này có không có bọn hắn một nhà nhân thần hồn. Ếch, đại gia lập tức im lặng. Ngươi chết đèn tắt, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ngươi thật đúng là đem mình làm thánh mẫu mà. Ngươi nếu như đã hợp đạo, liền nên có thiên đạo tác phong. Thiên đạo chỗ nào hội quản phàm nhân chết sống? bớt nói nhảm, ta vui lòng. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói, hắn nhưng là chúng ta người, ta liền không nhìn nổi người một nhà chịu khổ, ta mỗi ngày đều tại chịu khổ. Vậy không gặp ngươi đau lòng quá. Đại gia buồn bực nói, ách kỳ thật ta cho ngươi chỗ tốt không ít. Phương Ninh lực lượng không đủ mà nói lấy, ngươi lúc nào đã cho ta chỗ tốt, đều là ta mang cho ngươi đi chỗ tốt. Đại gia căn bản không tin đường, ngươi có thể dài đến hiện tại như vậy lớn, toàn bộ nhờ ta nắm chắc đại cục, cái này chẳng lẽ không phải tốt đẹp nhất chỗ. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói, ách, được rồi, vậy ngươi muốn làm sao giúp tiểu thương bọn hắn? Trước nói cho ngươi, cái này độ khó kỳ thật một điểm không nhỏ, muốn không dứt khoát để bọn hắn cũng làm người máy được rồi. Vừa lúc đã có sẵn giúp đỡ, đại gia vung nồi đường. Không được, ta biết, người máy dễ dàng xuất hiện tình cảm mất đi vấn đề. Bởi vì ban đầu chế tạo mắt, mà chủ chính là vì để bọn hắn vô tình vô dục, có thể thuận lợi thông qua thiên bảng khảo thí. Phương Ninh lắc đầu nói, thật phiền phức, phục sinh là không thể nào phục sinh. Chết lâu như vậy, ta phục hoạt thuật còn không có cao cấp như vậy. Đại gia ghét bỏ đường. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.